Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 535 vô sĩ là không có cực hạn, cái này là yêu nghiệt, từng cái đều có được khí phách của mình, từng cái đều mang theo hoàn toàn không có chỗ sợ khí thế, bọn hắn có thường nhân khó có thể tưởng tượng ngạo khí, vô luận đối thủ đến cỡ nào cường đại, cho tới bây giờ cũng không biết sợ hãi cùng lùi bước. Tây vực tiểu tăng khí vũ hiên ngang, hoàn toàn không có cao tăng có lẽ có đạo đức tốt, toàn thân ngạo khí, tràn ngập hết thảy, lại để cho người không dám trực tiếp. Đối mặt hung hăng càn quấy vô hạn Tây vực tiểu tăng, niết không lo gần kề cười nhạt một tiếng, Phật môn võ học đúng lúc là bọn hắn ác ma di tộc khắc tinh, Tây vực yêu nghiệt, vốn là hắn không nguyện ý nhất đụng với, bất quá nếu là thật sự gặp gỡ, hắn niết không lo cũng sẽ không biết e ngại, nói một cách khác, tại những này yêu nghiệt trong tiềm thức, căn bản cũng không có sợ hãi cái từ này. Không lâu về sau, lần lượt yêu nghiệt đều đi tới Thông Thiên Phong, đây là khó được thịnh yến, vô luận bọn hắn thân ở phương nào, đều không chút do dự xuất hiện, một khi bỏ qua, sẽ trở thành chung thân tiếc núi, sẽ bị theo yêu nghiệt hàng ngũ bị đá bị knock out. Thành tựu một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân danh xưng là bọn hắn tất cả mọi người cả đời chỗ truy cầu, tất cả mọi người biết rõ một trận chiến này hung hiểm, nhưng là toàn bộ đều là làm việc nghĩa không được chùn bước, đều không ngoại lệ, đây là bọn hắn trong đời chung cực một trận chiến, dùng sinh tử đến chém giết thuộc về mình một mảnh bầu trời. Lâm Kiêu Nguyệt, một thân lam sắc áo bào, tóc đen như thác nước, mặt như quan ngọc, răng trắng như bối, mưu như ngôi sao, hắn chắp tay đạp không mà đến, trên khuôn mặt anh tuấn mang theo bể nghệ thiên hạ tư thái. Đây là Động Thiên Phủ tuyệt thế thiên tài, đã ẩn tàng hồi lâu sau mới ra tay, từng cùng Phạm Nhiệt nhiều đối chiến bất phân thắng bại, mỗi người cũng biết Lâm Kiêu Nguyệt cường đại, tại trận này thịnh yến ở bên trong, đây không thể nghi ngờ là mọi người so sánh coi được một người. Nam Chiếu Vương Triều Mộ Dung Hiểu Phong, tuân theo một cái vương triều nguyên tố, toàn thân để lộ lấy vương giả khí tức. Bắc Minh cự nhân tộc yêu nghiệt, Thác Bạc Nam, cái tên này gần đây rất nhiều người đều nghe nói qua, nhưng là theo không có người thấy hắn ra tay qua, bất quá Bắc Minh cường đại truyền thừa, chắc hẳn cũng nhược không đi nơi nào. Tại khoảng cách thịnh yến chỉ vẹn vẹn có hai ngày thời điểm, Trung Châu Thiên Song Môn quân thiên thụ mang theo đường hoàng khí thế mà đến, theo bề ngoài là có thể nhìn ra đây là một cái cực độ đường hoàng người, đầu đầy xanh thẳm tóc, tùy ý phiêu đãng lấy, hắn mặc một thân trang phục, cơ bắp cố lấy, mỗi một khối trong cơ thể đều tràn ngập bạo tạc tính lực lượng, từ bên ngoài nhìn vào, vậy mà sau cự nhân tộc Thác Bạc Nam còn cường tráng hơn ba phần. Đông Hải Lệnh Gia làm cho hạo nhiên, hắn tay áo bồng bềnh, xem văn văn nhược yếu, tay cầm một bả bạch sắc quạt xếp, xem không giống như là một cái chiến sĩ, giống như là một kẻ nho sinh. Đương nhiên, nếu như ngươi thật sự như vậy đi cho rằng, vậy thì mười phần sai, vì vậy nho sinh có thể trong nháy mắt biến thành một cái địa ngục sát thần. Đồng Nhất Nhật, yêu tộc tuyệt thế yêu vương cũng xuất hiện, bất quá gần kề xuất hiện hai người, Tuyết Hoàng Điêu nhất tộc một cái tráng niên một thân bạch y thắng tuyết, hắn có được tuyệt đại yêu vương có tư thế, gia nhập trận này thịnh yến, ưng chiến nhất tộc tuyệt thế anh tài cũng xuất hiện, không cần nghĩ, hai người này khẳng định đều là yêu tộc trong tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, đều tuân theo cao cao tại thượng yêu tộc huyết mạch. Mà Cửu Mệnh gia tộc cùng một cái khác thần bí Minh Lang nhất tộc, nhưng lại không có người xuất hiện, đương nhiên, đó cũng không phải nói hai tộc không có thiên tài tồn tại, không ít người cũng biết, Cửu Mệnh gia tộc công chúa, có được nguyên vẹn Cửu Mệnh huyết mạch, bất quá cùng thiên gia người thừa kế đã có hôn ước, hôm nay thiên gia yêu nghiệt còn không có có xuất hiện, cái kia công chúa chắc hẳn sẽ cùng chi cùng một chỗ. Về phần Minh Lang di tộc, mặc dù tại yêu tộc bên trong, đây cũng là một cái thần bí tồn tại, làm việc không thể phỏng đoán. Đã xuất hiện rất nhiều yêu nghiệt, những này yêu nghiệt ở bên trong, không ít mọi người là hướng về phía Tô Nham mà đến, Lâm Kiêu Nguyệt đã sớm tuyên bố chặn đánh giết Tô Nham cùng Động Thiên Phủ có khó có thể hóa giải thù hận, ma tộc Niết Không Lo, cũng muốn giết Tô Nham vi đệ để báo thù, cự nhân tộc bị Tô Nham đã đoạt danh vọng, Thác Bạc Nam mục tiêu lần này cũng rất rõ ràng. Xem gió nổi mây phun, nhưng là vây quanh một trong đó. Cuối cùng một nhật, Thánh tộc tuyệt thế Thánh Kiệt Thánh Thiên Thiếu xuất hiện lần nữa, hắn lửa giận mà đến, đi lên đã kêu rầm rĩ lấy muốn chém giết Tô Nham, đem làm nhật một trận chiến, hắn chẳng những ném đi Thiên Vương Kính, càng là ném đi sở hữu tất cả mặt. Thánh Thiên Thiếu lợi dụng chính mình cái kia đặc biệt đích ý chí lực cùng gần như nguyên vẹn huyết mạch, hấp thu đại lượng thánh linh huyết mạch, mặc dù không có hoàn toàn kế thừa, nhưng là cũng phi thường khủng bố rồi, hôm nay cường thế trở về, mục đích đúng là muốn quét qua từng đã là sỉ nhục. Tại Thánh Thiên Thiếu xuất hiện không lâu, một cái càng thêm thần bí gia hỏa xuất hiện lần nữa rồi, có hắc y nhân đạp không mà đến, Sau lưng của hắn, lưng cổng một thanh rộng thùng thình đại kiếm, sát lục chi khí tràn ngập, cả người hắn cũng như một bả trùng thiên lợi kiếm, lại để cho người không dám trực tiếp. Là hắn, theo Vô Danh Sơn đi tới cái kia người, đã mai danh ẩn tích thật lâu, hôm nay xuất hiện lần nữa, đây là một cái cường đại kiếm tu, không thể tưởng được hôm nay cũng tấn thăng đến tuyệt đại vương giả, hắn nhất định là tại thần bí Vô Danh Sơn ở bên trong lấy được cực lớn chỗ tốt, đó là một cái liền đại thánh đều không muốn đi vào thượng cổ di tích, hắn nhất định là đã nhận được Vô Danh Sơn truyền thừa, không ai có thể đoán trước hắn mạnh cỡ bao nhiêu. Rất nhiều người đều tại nghị luận, Hứa Dịch Thần xuất hiện về sau, gần kề tùy ý nhìn thoáng qua Thông Thiên Phong, liền rũ xuống đôi mắt, hắn mục đích, tự hồ cũng phi thường đơn giản, vì mình địch nhân vốn có mà đến. Nếu như nói Hứa Dịch Thần lại để cho người khó có thể đoán trước, như vậy cuối cùng một cái xuất hiện, thì càng thêm lại để cho người không thể tưởng được rồi, một cái tóc đỏ như thác nước áo trắng thanh niên đỉnh đầu Nhật Nguyệt Tinh Luân cao điệu mà đến. Hắn uy thế ngập trời, trên người vậy mà mang theo nhàn nhạt thánh tức, hắn rõ ràng không có đạt tới đại thánh cấp bậc, nhưng lại có thánh tức di động, lại để cho người khiếp sợ, người kia là ai? Như thế nào chưa từng có bái kiến, nhưng là khí tức nhưng lại vô cùng cường đại, hắn là cái nào thế lực lớn yêu nghiệt, là người kia, đã từng xuất hiện qua một lần, tự hoàn toàn biến mất, hắn gọi Cổ Nguyệt, nghe nói là thượng cổ đại thánh chuyển thế chi thân, dĩ nhiên là thượng cổ đại thánh chuyển thế chi thân, trách không được hội tản mát ra nhàn nhạt thánh tức, người này nhất định rất cường đại, không thể tưởng được lần này thịnh yến đưa tới nhiều như vậy hiếm thấy, toàn bộ vũ cực đại. Lục bên trên yêu nghiệt đều xuất hiện, rất khó tưởng tượng một trận chiến này hội là cái dạng gì nữa trời. Cổ Nguyệt xuất hiện, lập tức khiến ộc hội sao động, cái kia phiêu đãng nhàn nhạt thánh tức thật sự thật là làm cho người ta nhạy cảm, liền những thứ khác yêu nghiệt cũng nhìn không được đối với hắn nhiều nhìn mấy lần. Mặc kệ những người này đã từng như thế nào, chiến lực như thế nào, hôm nay tấn chức tuyệt đại vương giả, cũng đã toàn bộ phát triển, đều là đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, mỗi người đều có được kỳ ngộ của mình cùng số mệnh, không ai có thể tưởng tượng bọn hắn chính thức cường đại trình độ. Cho tới bây giờ, nên xuất hiện yêu nghiệt mấy có lẽ đã toàn bộ xuất hiện, nửa tháng chi kỳ cũng theo sáng sớm đạo thứ nhất ánh trạng đông tiến đến, cho tới bây giờ, rất nhiều người đã nhịn không được muốn chửi mẹ rồi. Bởi vì này thịnh yến người phát khởi vậy mà như đại gia đến bây giờ còn chưa tới, cái kia Tô Nham làm cái quỷ gì, chính mình làm ra thịnh yến, vậy mà rụt lại không hiện ra rồi, đây không phải lừa dối người sao, chờ một chút đi, tên kia vốn chính là một cái thần vũng hố, nhiều. Như vậy thế lực lớn đều bị hắn vũng hố qua, ngươi vẫn còn hồ nhiều chờ một lát. Có người nhìn không được thở dài, bất quá lại không có chút nào biện pháp, cái này vốn chính là một cái tên xấu rõ ràng chủ. Cái này nhất đẳng, vẫn chờ đến giữa trưa, ngày hôm nay đã nhanh hơn một nửa, cái này phát như trước không có xuất hiện, lúc này đây, liền có chút yêu nghiệt đều nhanh muốn chịu không được rồi, không biết người này đang làm cái gì. Mà đang ở vô số người tiếng oán than dậy đất thời điểm, một cái cao ngang thanh âm từ đằng xa vang lên. Ha ha, lại để cho chư vị đợi lâu, hổ thẹn a. Thanh âm này không phải Tô Nham hay vẫn là ai, tất cả mọi người theo thanh âm nhìn lại. Đem làm nhìn rõ ràng tràng cảnh về sau, nguyên một đám thiếu chút nữa không có khí phun ra huyết đến, người nhà cái này như là hổ thẹn bộ dạng à, chỉ thấy một chuyến mấy người từ đằng xa ngự không mà đến, tại đám người giác HNG yên chỗ, một cái cự đại xích sắt trên bảo tọa, Tô Nham nhếch lên chân bắt chéo, rất nhàn nhã nghiêng dựa vào, tại trong ngực của hắn, một cái xinh đẹp không gì sánh được nữ tử đang dùng đôi bàn tay trắng như phấn thoáng một phát cho hắn đắm chân. Tô đại thiếu một bộ say mê tới cực điểm bộ dạng, trong miệng còn hừ phát thường nhân khó có thể nghe hiểu tiểu khúc, chú dê vui vẻ mỹ dê dê lười dê dê. Rất nhiều người đều hoài nghi ánh mắt của mình nhìn lầm rồi, đây là một cái sơn đại vương tới rồi sao? Ngươi nhà còn dám hay không lần nữa ý một điểm, lại hung hăng càng quấy một điểm, mẹ, trong lòng ngực của hắn đó là cửu mệnh gia tộc đại công chúa A, ngươi xem cái kia phó đắc ý sắc mặt, ta thật muốn đi lên cho hắn đánh tới hủy dung nhan, cầm thú. Tuyệt đối cầm thú. Đối với cái này vô số đạo mang theo lửa giận ánh mắt, Tô đại thiếu bỏ mặt, chỉ trở thành là vô số đạo sùng bái ánh mắt, càng là đối với mọi người phất phất tay, mọi người khỏe, tại hạ đã tới chậm, hổ thẹn a. Mọi người rốt cuộc biết, vô sĩ là không có cực hạn đấy, hắn tại sao không đi chết a, nhiều người như vậy đều chết hết, hắn như thế nào còn sống? Có người nhìn không được muốn phúng huyết rồi. Cố nén không có chạy lên đi ở đằng kia trương đáng giận mặt to bên trên đạp hai chân xúc động. Tại Tô Nham bên người, đúng là Hạ Thu Tiêu mấy người, giờ phút này, mấy người kia mặt sắc đều thật không tốt xem, ánh mắt xéo qua nhìn về phía trên bảo tọa Tô Nham, cũng là âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Chu Hạo càng là trong miệng nói thầm, mẹ, ngươi thật đúng là cho là mình Thiên Loan Sơn Sơn Đại Vương đâu rồi, ca mấy cái trở thành tùy tùng rồi. Tiện nhân này, tự lại để cho hắn phong sáo một lần, quay đầu lại nhất định hảo hảo thu thập hắn, ta đồng ý, phải cho hắn đẹp mắt, cho hắn biết phong sáo là muốn trả giá thật nhiều. Thiên Lệ cùng Hạ Thu Tiêu âm hung ác nói, rất rõ ràng, trước mắt loại này tràn cảnh bọn hắn cũng chỉ là bị buộc đấy.